Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, bằng đánh. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Đối mặt Kim Long, Cự Ưng cơ hồ không có chống đỡ lực. Khô Ưng lại cũng duy trì không dừng được ổn định. Sắc mặt trở nên khó coi. Bất quá, lúc này Lục Sư Đệ cùng Thất Sư Đệ đã tới Lâm Phi bên người. Chiếc đỉnh lớn màu đen đột nhiên trở nên lớn. Quý Trọng Sơn Nhạc, Tử Mậu Kiếm mang theo khỏa sấm gió tới. Tựa như lôi long lan lộn. Lúc lên lúc xuống phong tỏa ngăn cản rồi Lâm Phi. Chỉ lát nữa là phải đem Lâm Phi chém chết. Khô Ưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng bóp 18 mai đen ngòm phù ấn. Cổ xưa khó hiểu huyền diệu. Mang theo thượng cổ yêu thú khí tức. Lấy chân nguyên đưa vào Cự Ưng trong cơ thể. Sau đó liền thấy phù ấn từng viên vỡ vụn, tán thành phiến phiến ô quang, đem Cự Ưng sắp vỡ vụn hai cánh lần nữa liên hợp lại. Mà Cự Ưng liên tục chấn động hai cánh, mãnh liệt màu đen hoa quang dòng chảy một loại sông ra, quét sạch trời cao lôi đình, sông về Kim Long, mà Cự Ưng là thừa cơ hội này, lần nữa được triệu hoán trở về bên trong đan điền. Khô Ưng thúc dục yêu thần hoàn sinh quyết, nhưng thấy trong kim đan có vô cùng phù triện bay lượn, không ngừng cùng Cự Ưng trao đổi, khí thế kinh người. Mấy hơi thời gian, Cự Ưng trên người tất cả vết thương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhưng khi Khô Ưng lần nữa ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút Lâm Phi chết hay chưa thời điểm, sắc mặt biến, vẻ kinh hãi tụ tập trong mắt. Xa xa, Lâm Phi lập trên không trung, vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ căn bản không lo lắng không trung đạo kiếm khí kia hóa thành Kim Long. Thậm chí chờ đến Khô Ưng Lục Sư Đệ cùng Thất Sư Đệ đi tới trước mắt thời điểm, mới thoáng chừng lên mí mắt. Sau đó, kia trước người hai người bỗng tràn ra một mảnh nguyệt sắc hoa quang. Êm ái quang mang như uổng công luyện tập như vậy từ không trung vạch qua. Nhìn như mờ ảo chậm chạp, kỳ thực ác liệt nhanh chóng. Trong nháy mắt tịch cuốn lên hai kiện pháp bảo, 36 cái cấm chế pháp bảo, giờ khắc này ở kia phiến nhu bạch quang mang trước mặt, lại tựa giống như đậu hũ yếu ớt, bị bạch quang một khuấy, sụp đổ. Nhìn đến đây, Khô Ưng ra đầu tê dần, lạnh lẽo trong nháy mắt vọt chạy lên não, hắn há miệng, nhưng cũng không nói ra được gì, thẳng có thể trực câu câu nhìn phía xa, quả nhiên. Nguyệt sắc hoa quang cắn nát pháp bảo sau khi, liền chợt chui lên hắn hai cái sư đệ cổ, nhẹ nhàng khẽ quấn, hai người kia hai mắt mở to, còn duy trì đi phía trước tập kích bất ngờ tư thái. Hai cái đầu nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp cút rơi xuống mặt đất, máu tươi phún ra ngoài, trong nháy mắt mệnh vẫn, hạo nguyệt kiếm khí ở không trung một chút, liền rơi vãi tầng kế tiếp sương mù như vậy kiếm quang. Bao phủ ở Lâm Phi trước người, cản trở máu tươi văng tung tóe. Cùng lúc đó, không trung một tiếng rồng gầm truyền tới, kim sắc hàng dài xé nát điện quang lôi đình, gào thét mà xuống, nó quanh thân kim quang trong vắt, chấn vỡ hư không, mấy đạo gió mạnh sau đó, vén lên mảng lớn trắng như tuyết sương mù, hoàn toàn mông lung chung. Kim Long từ đánh úp về phía Tôn Thanh một cái nội môn đệ tử trước người xẹt qua. Người kia một chút sức chống cự cũng không, khoảnh khắc hóa thành một mảnh huyết vụ. Biến cố này quá mức kinh người, cho tới cái khác ba vị Tam Ma Tông nội môn đệ tử cũng vì đó sửng sốt một chút. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Tôn Thanh nhân cơ hội này, đem chân nguyên toàn thân dưới vào Tam Long Hoàn Nguyệt đao chung. Chỉ một thoáng, xích hắc kim tam sắc quang mang tách ra, trên không trung hóa thành một dòng sông dài. Ầm ầm hạ xuống, đem cách hắn gần đây một tên Tam Ma Tông đệ tử vỡ vụn thành phấn vụn. Khô Ưng nhìn hết thảy các thứ này, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài ý hắn đoán, vốn chỉ muốn chỉ cần mình cuốn lấy Lâm Phi pháp bảo, liền có thể đem giết chết lấy được bảo bối. Nhưng ai biết, kia Lâm Phi trong tay nắm giữ, lại không chỉ một đạo kiếm khí. Cho tới ngắn ngủi mấy thuấn giữa, Tam Ma Tông thất tên đệ tử liền chết 4 cái. Mắt thấy không trung kia đạo kim sắc hàng dài cùng nguyệt sắc kiếm khí lại chặn đánh sát còn lại hai người, Khô Ưng lại cũng bất chấp gì khác, tâm niệm vừa động, Cự Ưng như ô quang vạch qua chân trời, theo Khô Ưng một cái đỏ tươi máu tươi phun vào Cự Ưng bên trong. Vốn là mấy trăm trượng đại Cự Ưng, lần nữa phồng lớn, hai cánh duỗi một cái, đến gần ngàn trượng Cự Ưng che đậy mặt trời. Hai cánh rung lên, quanh thân đen đậm như mực ánh sáng đằng nhưng mà lên. Hóa thành đầy trời lôi đình, như sậu vũ một loại hạ xuống. Đem kim long cùng hạo nguyệt kiếm khí toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, trời cao hóa thành một mảnh đậm đà lôi hải. Từng đạo trượng rộng điện quang như màn tre như vậy phô khắp chân trời. Cuốn lên thái ất, hạo nguyệt hai đạo kiếm khí. Mà Cự Ưng là thừa cơ hội này. Câu Khởi đã hoàn toàn ngây ngô xuống hai tên đệ tử. Quay người hướng Khô Ưng vội vã đi. Cuối cùng chạy trốn bộ dáng. Lâm Phi xa xa thấy. Cười lạnh một tiếng. Giống vậy chiêu số dùng ba lần. Ngươi không ngán. Ta đều chán ngán. Thông u kiếm khí chợt xuất hiện ở Cự Ưng trước. Kiếm quang từ không trung tà tà chém xuống. Nhất thời hư không nứt ra một cái khe hở. Âm dương chia làm. Khô Ưng nhận ra được không đúng. Sắc mặt tái biến. Nghĩ muốn lấy lại Cự Ưng lúc. Đã không còn kịp rồi. Thông u kiếm khí trên không trung bổ ra một đạo hư không cửa. To lớn hấp lực truyền tới. Liền đem Cự Ưng cùng kia hai gã nội môn đệ tử cuốn vào. Một đạo hư không cửa. Ngăn cách âm dương hai giới. Tự nhiên cũng chặt đứt Khô Ưng cùng Cự Ưng giữa liên lạc. Thái ất kiếm khí cùng hạo nguyệt kiếm khí ở không trung xoay tròn. Giống vậy không vào không gian bên trong. Sắc bén kiếm quang tựa như mưa to hạ xuống. Kia hai gã nội môn đệ tử đã sớm mệnh vẫn. Mà Cự Ưng trái sông bên phải chạy. Nhưng thủy chung không trốn thoát vùng thế giới này. Bị kiếm quang chém thành phấn vụn. Nhìn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tìm chết. Mất đi Cự Ưng liên lạc sau. Khô Ưng rốt cuộc luống cuống, toàn thân hắn tức giận phun ra, sát ý như biển, trên mặt một mảnh chẳng ngó ngàng gì tới điên cuồng. Theo hắn hét lên một tiếng, đỏ ngầu hoa quang từ quanh người hắn tuôn ra, như rót ngược thác nước như vậy xông lên trưởng không, bàng bạc mà lực lượng hùng hồn ở trong đó nổi lên. Tối theo sau Khô Ưng đột nhiên đưa ra một trường, hướng mảnh không gian kia kẽ hở vỗ xuống. Vô cùng đỏ ngầu quang mang hối long đến một nơi, tạo thành một cái lớn như ngọn núi, máu đỏ quỷ dị tam chỉ móng nhọn, kích thích hư không, đột nhiên xé, hàm hư bằng kích thuật, tam ma tông kim bằng đường bí pháp, chỉ có đệ tử chân truyền có thể học, trong đó có một môn cấm thuật, có thể dùng tự thân tinh huyết thúc dục bí pháp, đạt được một tia thượng cổ yêu thần kim xí đại bằng lực lượng. Giá nhưng là tổn thất 10 năm thọ nguyên. Khô Ưng biết pháp này mới bắt đầu không có sử dụng là bởi vì hắn tự nhận là có thể giết chết Lâm Phi. Sau đó môn phái đệ tử bị giết lúc không có sử dụng là bởi vì hắn đã thấy rõ rồi Lâm Phi thực lực, biết cho dù hắn vận dụng kim bằng lực cũng không giết chết, ngược lại sẽ làm cho mình bởi vì khí huyết thua thiệt hư mà đánh mất chạy thoát thân cơ hội. Hiện đang dùng, là bởi vì Cự Ưng bị kẹt, Khô Ưng không thể không cần. Tuy nói có thượng cổ yêu kinh nơi tay, cùng mình đạo cơ hòa hợp băng nguyên hổ ưng, cho dù bị tổn thương lợi hại hơn nữa, hắn cũng có biện pháp đem khôi phục. Nhưng đó là ở Cự Ưng còn sót lại hạ thân thể điều kiện tiên quyết. Nhưng nếu là để mặc cho Cự Ưng bị Lâm Phi kia hai đạo kiếm khí chém chết, sợ là không bao lâu. Đầu kia băng nguyên hổ ưng liền muốn ngay cả một tia không còn sót lại một chút cạn. Đến lúc đó, cũng không khác nào Lâm Phi bị phá hủy rồi chính mình một nửa đạo cơ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.